Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thần câu phi trăm dặm tung hoành. Linh mã quán quỷ nhân thành oán, Lý Tịch Trần từ chối cho ý kiến, tay dắt đạp hồng trần dây cương, xoay người nhảy một cái, liền lên lưng ngựa, con ngựa này con người hơi hơi lóe lên. Móng trước đột nhiên giơ lên, liền phải đem Lý Tịch Trần té xuống. Có thể nhắm mắt sau đó, một cái ôn nhuận như ngọc thủ cất đặt tại nó trên cổ. Cái kia cỗ bành trướng khí huyết một thoáng thời gian đem đạp hồng trần trấn trụ. Nó móng trước lại hạ xuống, đạp thật mạnh trên mặt đất, lại là đầu lâu hơi thấp, mắt bên trong có một tia ngây người. Người này khí huyết thế mà so với mình còn muốn hùng hồn. Đạp hồng trần trầm mặc một hồi, lại trong nội tâm nổi nóng. Từ đạo chính là như thế lại như thế nào? Là cái gì chính mình sẽ dừng lại động tác? Nó không biết, thuần dương chi huyết cùng nhân thế rất nhiều sinh linh đều là khế hợp. Kia là đạo tại thân thể người hiện, cái kia ôn nhuận cảm giác là dương huyết lực lượng. Cùng mặt trời là đồng căn đồng nguyên, nhưng lại áp đảo trên đó. Nó là sinh linh, tự nhiên đối thuần dương có một tia thân cận. Đây là bản năng mà thôi. Thế là đạp hồng trần lại bắt đầu quyết tâm. Nó chấn động thân thể, cảm nhận được cái kia cỗ trọng lượng. Cái kia chiếu địa thanh tuy có 5.000 cân, nhưng đối với đạp hồng trần loại này long mã dị chủng mà nói lại tính không được quá nặng nề. Nó bỗng nhiên bắt đầu chạy, bốn vó vung ra, như gió như điện, cát bụi dơ lên, đón ánh trăng lao vụt. Nó muốn đem cái này đáng chết người từ trên lưng đỉnh xuống dưới. Đi, Diệp Duyên nhìn thấy Lý Tịch Trần hàng không được long mã. Trong chớp mắt liền chạy ra thật xa, cơ hồ không thấy được. Thế là vội vàng xoay người lên nhiễu hoàng hà, kéo một cái tương ánh hồng. Nữ tử này liền bị Diệp Duyên kéo lên long mã lưng. Cái này, nhiễu hoàng hà lại là có chút nổi nóng. Nó thầm nghĩ chính là cái này đáng chết đại lực đạo sĩ ngồi thì cũng thôi đi. Cái kia suy nhược nữ nhân cũng toạc tại trên lưng mình. Để nó thật là không có mặt mũi. Thế là nhiễu hoàng hà muốn làm khó dễ. Nhưng không ngờ Diệp Duyên bỗng nhiên vặn lại nó lỗ tai. Hô! Mau đuổi theo huynh đệ ngươi. Nhiễu hoàng hà bị đau âu âu trong lòng, liền không còn dùng lực, vội vàng vung ra bốn vó, hướng phía đạp hồng trần đuổi theo. Đại mạc gió tây cấp, đạp hồng trần lao vùn vụt, bốn vó đạp gió từng tháng, thân thể chấm đỏ dưới ánh trăng phản chiếu bên trong sáng lên máu tươi màu sắc. Long mã hí lên, nó có chút vội vàng sao động, bởi vì vô luận đoạn đường này thế nào sóc nảy, cái kia đạo nhân như cú vững vững vàng vàng tọa ở trên người hắn. 5.000 cân lực lượng ép trên người nó, đạp hồng trần cuối cùng có chút mệt mỏi, đến hiện tại chạy ước chừng có trăm dặm còn nhiều, mà Lý Tịch Trần đoạn đường này hạ xuống, khóe miệng cái kia bôi nụ cười cũng là càng phát ra mở rộng. Ngựa tốt. Quả nhiên là ngựa tốt, bất quá nửa trụ mảnh hương thời gian liền chạy trăm dặm xa. Dựa theo hậu thế phép tính, nhưng cũng bất quá 15 phút mà thôi. Cái này nửa nén hương cũng có phân biệt, to hương thời cơ lớn, mảnh hương thời cơ ngắn. Tại nguyên bản thời đại, Lý Tịch Trần lời nói nửa nén hương, phần lớn là mảnh hương, mông cổ ngựa nửa canh giờ. Một nén nhang cũng chỉ có thể chạy 120 dặm địa. Mà đạp hồng trần bất quá nửa nén hương thời gian liền đã nhảy ra trăm dặm. Lại chỉ là hơi có vẻ mệt mỏi. Trên lưng nó vác lấy chiếu địa thanh. Có nặng 5.000 cân. Như vậy thần câu, phàm trần bên trong khó tìm nữa đến vài thớt. Nếu như là ngày sau có cơ duyên, sợ không phải thật có thể hóa thành thuần huyết long mã. Lý Tịch Trần vỗ đạp hồng trần cái cổ, cái này đại ngựa lập tức một cái bên cạnh lắc, móng sau hung hăng đập xuống đất, ở không trung vọt lên, thân thể lưng hướng bầu trời ủi đi, nhưng mà như cũ không có đem Lý Tịch Trần từ trên lưng té xuống. Đạp Hồng Trần phẫn nộ, nó cuối cùng quyết tâm, chính mình hướng trên mặt đất ngã xuống. Lần này nếu là xuất bền chắc, chính là chính nó cũng muốn thụ không nhẹ tổn thương. Theo Đạp Hồng Trần, cái này đạo nhân nếu như bị thân thể mình đập trúng, ít nói nhất cũng muốn cánh tay chật khớp, bẻ gãy lưỡng phân cốt. Cái kia khổng lồ thân thể ngã xuống, Lý Tịch Trần hai cước lại là bỗng nhiên phát lực, kẹp lấy nó bụng ngựa, trên lưng chiếu địa thanh tuột tay, trên mặt đất bỗng nhiên một đảo. Cái kia lực lượng khổng lồ lập tức đem Đạp Hồng Trần chấn lên, hồi quy nguyên vị, mà cái kia bốn vó cũng là đột nhiên run lên, kém chút quỳ xuống, cũng là ngược lại không đến, suốt cũng suốt không được. Đạp Hồng Trần khí gần chết, nhưng không có biện pháp gì, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nó liền biết rõ cái kia thần kiếm lại bị đạo nhân cậy bên trên. Thế là cúi đầu xuống, không chạy trốn nữa, hôm nay chính là bài. Nó trong nội tâm âm thầm tức giận, càng là không nguyện ý đi, dứt khoát đứng tại chỗ. Nó ý rõ ràng, ngươi muốn ngồi thì ngồi, nhưng lão tử không đi, không chạy, không phải do ngươi đâu. Lý Tịch Trần bỗng nhiên mở miệng cười, mà Đạp Hồng Trần đột nhiên một cái giật mình, trong mắt lóe lên kinh hãi, thầm nghĩ cái này đạo nhân làm thế nào biết chính mình suy nghĩ. Nó nghĩ như vậy, sau một khắc chính là phần bụng bỗng nhiên đau xót, một cỗ lực lượng truyền đến, nó hướng phía trước bước ra bộ pháp, lại là một đường chạy chậm. Đạp Hồng Trần liên tục đi hẹn mấy chục thước, lúc này mới trì hoãn quá mức, lần này nó trong lòng lại là dâng lên một tia kinh hãi. Lý Tịch Trần thanh âm lại vang lên, ta để ngươi làm ta cước lực, kia là cho ngươi cái cơ duyên. Ngươi không biết ta là người phương nào, chỉ cho rằng là cái du phương đạo sĩ, tán tu bàng môn, cái kia thái hoa hai chữ ngươi cũng không hiểu nó ý. Đợi cho ngươi ngày sau theo ta lâu, liền biết được cái này hai chữ tại thiên thượng nhân gian là bực nào nặng nề. Nếu như là ngày sau, có thể được long huyết, ta liền cho ngươi một giọt, để ngươi làm liền chân chính long mã. Miễn đi bây giờ sinh lão bệnh tử nỗi khổ. Đạp Hồng Trần hí lên một tiếng, âm thầm suy nghĩ, thầm nghĩ cái này đạo nhân thật sự là lợi hại. Thái hoa hai chữ đại biểu cái gì nó một giới lão mã làm thế nào biết. Nhưng thấy người này ngôn ngữ không giống làm bộ, trước mắt cũng mất cái khác lựa chọn, lại nói cái này trăm dặm sóc này, cái này đạo nhân lại không nhúc nhích chút nào. Chính mình cũng xác thực không còn biện pháp, không phục cũng không có chiêu. Tâm niệm đến tận đây, Đạp Hồng Trần đành phải cúi đầu xuống, điểm điểm não đại, trên mặt cát chạy chậm, không phản kháng nữa. Long câu hàng phục, Lý Tịch Trần tự nhiên tâm tình thật tốt. Lúc này phương xa ngân nguyệt treo trời, lại là một trận chiến hạ xuống, đã tới ca đêm thời điểm. Cái kia đại mạc thê lương, phương xa cuốn lên cát bụi, một thớt hoàng lập tức ngồi hai người, tại hướng phía bên mình chạy tới, ngũ hoa trại bên trong, phế tích một mảnh, cát vàng đầy đất như kim, lại sớm đã che trần, thây ngang khắp đồng, vậy cũng là bị giết chết mã phỉ. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần hai người ra oai, một đêm chiến đấu. Giết không xuống có khoảng trăm người, lúc này đa số đều là không đầu thi thể, đỏ trắng cùng cát vàng hỗn hợp, sớm đã khô cạn không còn màu sắc, mùi máu tươi phiêu đãng, theo gió lớn truyền ra trong vòng 3-4 dặm, tại trại phía sau chuồng ngựa bên trong, những cái kia ngũ hoa mã mà sớm đã có chút kinh nóng này. Chỉ có một đầu xanh đen con ngựa chưa từng động tác. Vẫn như cũ là biếng nhác bộ dáng. Cái này thớt chính là Việt Sơn Thanh. Trước đó Lý Tịch Trần lấy Đạp Hồng Trần, Diệp Duyên tuyển Nhiễu Hoàng Hà, chỉ có gia hỏa này lười biếng không chịu nổi, liền động một bước cũng khiếm phụng. chưa từng cùng nó hai cái huynh đệ cùng nhau rời đi. Bị lưu tại nơi này, lúc này Việt Sơn Thanh hướng chuồng ngựa bên ngoài ló đầu ra ngoài. Lại là móng khẽ động, đem môn kia hơi hơi dịch chuyển khỏi, chậm rãi dạo bước đến phía trước trại, đã thấy đến quỷ quyệt một màn. Tương Chu lưu theo phế tích bên trong leo ra, hắn một cái chân bẻ gãy, đứng lên phía sau khập khiễng, cái kia thần sắc điên cuồng, trong miệng không ngừng chảy ra hư thối huyết dịch, tanh hôi vô cùng, dùng thôn thiên ma công chưa thỏa mãn, bị thuần dương chi huyết vết thương yết hầu, lúc này lại là ngay cả lời cũng nói không ra, hắn nhìn chằm chằm một cái thi thể. Lại là hung hăng cắn một cái đi lên, bắt đầu thôn phệ cái kia thi thể huyết dịch. Tương Chu lưu trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cơ hồ điên cuồng, may mà ma công bên trong có giảng thuật kéo dài tính mạng chi pháp. Nếu là có tổn thương, chỉ cần nuốt ăn huyết nhục liền có thể mạng sống. Huyết hỏng lợi dụng người khác huyết đổi chính mình huyết, thịt nát lợi dụng người khác thịt đổi chính mình thịt. Thôn thiên ma công đáng sợ chính là ở đây. Thế gian vạn vật phàm có sinh mệnh người đều có thể ăn ăn. Hắn gặm hai cỗ thi thể, đem trong cổ họng hư thối địa phương đổi đi. Vừa muốn động, nhưng lại là một khẩu nát huyết phun ra. Không hề nghĩ tới trước đó cái kia thuần dương chi huyết như cũ tồn tại tại thể. Vừa thay máu thịt nhân bị ma khí một nhiễm, liền lại lọt vào thuần dương huyết ăn mòn. Lại lần nữa nát mờ, Tương Chu lưu mộng, lần này hắn không được vận dụng ma công, phàm một đổi thịt, chỉ cần thuần dương huyết chưa từng trừ sạch, hắn liền không mở ra được miệng, lúc này trong lòng hắn tại ngây người đằng sau, thay vào đó là từ đầu đến đuôi điên cuồng, hắn dĩ nhiên đối Lý Tịch Trần hận thấu xương, song quyền nắm chặt, lung la lung lay bắt mấy cỗ thi thể. Theo ngũ hoa trại bên trong rời đi, hắn từng tại nơi nào đó lưu lại một cái động phủ. Bên trong thả đều là theo chính mình cái kia, tiện nghi sư phó, trên thi thể lay đến đồ vật. Ba quyển ma công bên trong, có một bản chính là luyện đan đan quyết. Hắn không có lựa chọn khác, hiện tại chỉ có đi hướng trong động phủ, đi đầu khôi phục nhục thể. Tương Chu lưu rời đi không lâu. Việt Sơn Thanh tại ngũ hoa trại bên trong dạo bước, không lâu sau đó liền tự mình rời đi, biến mất ở trong sa mạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.